Chương 322, tốt giấy tốt mặc, 26 tháng chạp. Tạ Thượng mùng 9 tháng chạp đi ra ngoài, 20 tháng chạp mới trở về. Đứng ở cửa Thúy Hoa Trong nhìn xem Tạ Thượng đi nhanh vào cửa, Hồng Tảo chưa phát giác thở phào nhẹ nhõm, lòng nói có thể xem như bình an ra đến. Đi qua 10 ngày xuống 2 trận đại tuyết không nói, đêm qua lại là một đêm gió bấc, bây giờ bầu trời cũng là mây đen dày đặc, mắt nhìn còn muốn tuyết rơi. Tạ Thượng vào cửa nhìn thấy Hồng Tảo lập tức đi tới. Tạ Thượng bối phận thấp, đi ra ngoài một chuyến ra đến liền chỉ Hồng Tảo một người nên hắn. Đại gia Hồng Tảo cho Tạ Thượng nói phúc. Tạ Thượng cũng chắp tay hoàn lễ, đại nãi nãi lẫn nhau gặp qua lễ sau hai người đều không nói gì thêm. Tạ Thượng tiếp tục đi ngũ phúc viện chính viện đi, Hồng Tảo thì mặt sau đổi kịp. Tạ Thượng vào phòng cho Lão Thái gia cùng Vân Thị hỏi qua an, dâng hắn ra tạ chi đạo cùng hắn chính mình cho Lão Thái gia hiếu kính hai con thùng, sau đó lại nói một hồi xích thủy huyện hiểu biết đều là Tạ Thượng cùng Lão Thái gia nói, Hồng Tảo cùng Vân Thị bối cảnh bản bình thường nghe. Tại ngũ phúc viện dùng qua cơm trưa phía sau mới hồi Minh Hà viện. Vân Thị vốn có nghỉ trưa thói quen, cho dù mùa đông cũng không ngoại lệ. Cho nên Hồng Tảo cùng Tạ Thượng tiến viện sau cũng không cần đi phòng hảo hạng, cùng nhau trở lại chính mình Tây viện. Tiến viện nhìn đến tường xây làm bình phong ở cổng hậu nhân cao hồng mai cây bồn hoa, Tạ Thượng nâng tay liền hái nhất tiểu cảnh, chỉ tam đóa hồng mai châm đến Hồng Tảo giữa hàng tóc, sau đó ngâm nói, mỹ nhân yêu châm hoa, châm mai hương càng nợ. Úc búi tóc sơ xuân sắc, hương ảnh tóc mai biên tả. Hồng Tảo đối với này dở khóc dở cười, lòng nói thật là quen thuộc phối phương, quen thuộc Tạ Thượng. Vào phòng rửa tay tẩy mặt, sau đó lại đổi việc nhà xiêm y đi. Hồng Tảo nghĩ Tạ Thượng giữa trưa uống rượu liền đoái bát trà chanh đưa cho Tạ Thượng. Tạ Thượng thấy thế nhịn không được thổ tào nói, có thể xem như không cần lại uống gừng đường mức táo trà. Hồng Tảo chừng Tạ Thượng lòng nói cho cắn lữ động tân, không nhận thức người tốt tâm. Tạ Thượng nhìn thấy lập khoa trương tố khổ nói, Hồng Tảo, ngươi đều không biết ngươi làm cái kia mức táo trà đến cùng có nhiều cay ta lớn như vậy liền không uống qua như thế cay trà gừng. Bất quá Hồng Tảo, ta nhớ kỹ của ngươi lời nói, mặc kệ nhiều cay, ta mỗi ngày ngọ muộn tất uống một chén khư lạnh. Hồng Tảo, Tạ Thượng lấy lòng cười nói, ngươi xem ta ra ngoài này đó ngày, nhưng có thụ hẳn Tạ Thượng tranh công thỉnh cầu khen ngợi ánh mắt quá mức ngay thẳng, Hồng Tảo bính bất quá. Chỉ đành phải nói, đại gia đoạn đường này thật là cực khổ ân, Tạ Thượng gật đầu cảm khái nói, đúng a hôm qua nhà ta đến thời điểm, ven đường tuyết còn có nửa thức dày, rất nhiều đoạn đường kết băng, thật không dễ đi có chút lời Tạ Thượng không tốt nói cho Lão Thái gia cùng Vân Thị, để tránh bọn họ lo lắng. Nhưng đối với tức phụ, Tạ Thượng lại là nói thẳng ra Tạ Thượng thích xem Hồng Tảo vì hắn dáng vẻ lo lắng. Điều này làm cho hắn cảm thấy ấm áp. Tạ Thượng nguyên bản chính là cái yêu làm nũng nam hải tử, kiếp này quả nhiên không giống kiếp trước có liên quan ngành tổ chức cho quan đạo quét tuyết. Nghĩ trên đường một bước tam trượt đóng băng, Hồng Tảo quan tâm hỏi, đại gia, ngươi trên đường vất vả, hiện muốn hay không nghỉ một giấc không cần. Tạ Thượng khoát tay nói, hiện mặt trời ngắn, ban ngày ngủ, trong đêm dễ dàng đi buồn ngủ. Chỉ buổi tối sớm chút ngủ là được, hiện chúng ta hảo hảo nói một chút lời nói đúng rồi. Tạ Thượng nói cho Hồng Tảo nói, ta đoạn đường này đi đến, phát hiện không ít thôn trang đều giống chúng ta đồng dạng mở cửa hàng, thậm chí có chút thôn cửa thôn cũng mở cửa hàng. Trong đó thậm chí còn bao gồm phụ thân hắn ra thôn trang. Hồng Tảo nghe vậy sửng sốt, kinh ngạc nói, ven đường mở ra cái này rất nhiều cửa hàng này sinh ý đều như thế nào đây. Tạ Thượng cười nói, có tốt phân biệt theo ta nhìn, này sinh ý tốt cửa hàng ngoài cửa tuyết đều đảo qua, trên đường không có tuyết động đóng băng. Xe ngựa trải qua rõ ràng hảo đi, mà này sinh ý không tốt cửa hàng. Tạ Thượng lắc đầu, mở, cũng chính là ven đường nhiều tại phòng ốc mà thôi. Hồng Tảo tán đồng nói, tục ngữ nói cần có thể bổ vụ về. Giống trời lạnh như vậy, còn có thể nghĩ quét ngoài cửa tuyết người, nhất định đều là chịu khó người. Cái này chịu khó người so người lười biếng, đừng động làm gì, cũng làm được xuất sắc. Cái này mở ra phô sinh ý tốt, cũng là nên hai người chính tự việc nhà. Hiện dung chờ tiểu tư đưa lên ba cái thùng. Tạ Thượng nhìn xem trên thùng cái thẻ nói cho Hồng Tảo nói, cái này đầu một con trong giường trang đều là Gia Gia cùng Thái Thái đưa cho ngươi đồ vật. Gia Gia cho ngươi 20 trương trồn trắng da, Thái Thái thì cho nhị thất tơ lụa cùng nhị thất vải. Cái này một con thùng là mấy cái thúc thúc cùng ta giấy và bút mực, ta không dùng được, ngươi lưu lại tự dụng hoặc là tặng người đều tốt. Cái dương này trong là ta đưa cho ngươi một bộ đồ trang sức cùng chút việc nhà ăn dùng, ngươi lấy ra nhìn một cái hồng tảo theo lời mở ra tạ thượng cho thủng, nhìn đến bên trong ngoại trừ đồ trang sức chắp còn có nàng năm ngoái nếm qua nói hảo xích thủy huyện địa phương đặc sản bánh quả hồng cùng ma mắm tôm. Đại gia, ôm ma mắm tôm vỏ, hồng tảo nhịn không được cười nói, tục ngữ nói đi ra ngoài sủi cảo đón gió mặt, cơm tối chúng ta liền ăn ma mắm tôm mì trộn đi tạ thượng không có nhắc nhở hồng tảo cơm chưa đã nếm qua một hồi mặt, chỉ gật đầu đáp. Tốt ma mắm tôm từ một loại hạt vừng hạt đại ma tôm chế biến mà thành, hương vị ngon độc đáo, tạ thượng cũng đặc biệt thích ăn. Ma mắm tôm được đợi cơm chiều, bánh quả hồng lại là hiện tại liền có thể ăn. Hồng Tảo đưa một cái bánh quả hồng cho tạ thượng, sau đó chính mình cũng cầm lấy một cái đến cắn, kết quả không nghĩ đến vừa mới cắn một cái. Hồng Tảo liền cảm nhận được chính mình hai viên lay động nhiều ngày đến cửa giang bốc ra, chưa phát giác ai nha một tiếng kêu đi ra. Nhìn đến hồng tảo cách miệng bánh quả hồng đột nhiên nhiều ra hai viên tiểu răng sữa, tạ thượng buồn cười cười ra tiếng. Hồng tảo, tạ thượng buồn cười nói, ngươi lại thay răng hồng tảo che miệng mình khóc không ra nước mắt muốn qua một cái không răng năm mới. Thiệt thôi nàng cố gắng bảo lưu lại lâu như vậy, nhưng vẫn là thất bại trong gang tấc. Xấu tốt khẩu, hồng tảo tức giận đến liền bánh quả hồng cũng không muốn ăn. Tạ thượng lại đem hồng tảo kéo đến cái giá trước giường, nói ra, hồng tảo. Cái này đến cửa răng là do thượng đi xuống trưởng hồng tảo, lại tới nữa nghe được vân thị ngủ chưa đứng dậy, tạ thượng lại đem cắm phụ thân hắn nương danh ký 4 con thùng đưa đến phòng hảo hạng. Nương, tạ thượng nói cho vân thị nói, cái này 2 con thùng là ra ra cùng thái thái cho ngài cùng cha, cái này 2 con, là nhi tử hiếu kính cha mẹ vân thị nghe vậy vui vô cùng, lập liền mở nhi tử hiếu kính nàng thùng. Nhìn đến cho vân thị trong dương cũng là đồ trang sức cháp, bánh quả hồng. Ma mắm tôm những vật này, Hồng Tảo có chút cảm thấy buồn cười, lòng nói tạ thượng đối với nàng cùng Vân Thị ngược lại là xử lý sự việc công bằng, không dày bị mỏng này. 24 tháng chạp ngày này tạ thượng chiếm ra tháng chạp 29 có đại tuyết, mà 26 là cái tốt ngày, liền thương lượng với Hồng Tảo năm nay 26 tháng chạp đi Quế Tràng cho đưa năm lễ. Xét thấy tạ thượng lúc trước tuyên bố dự báo thời tiết đều rất chuẩn xác. Mà năm lễ sớm chút đưa chả có thể làm cho nàng cha mẹ sớm làm phân công, Hồng Tảo bèn đáp ứng, lúc này phái Lục Hổ đi Quế Trang nói cho cha nàng nương một tiếng. 25 tháng chạp, Hồng Tảo sớm một ngày thu thập ngày mai về nhà mẹ để lễ vật. Cùng đồng chí đồng dạng, Vân Thị cùng Hồng Tảo không ít đồ vật, mà Hồng Tảo nghĩ tạ thượng lúc này cùng nàng ma mắm tôm, bánh quả hồng, giấy mặc không ít, liền lại thêm vào nhiều bỏ thêm cái này mấy thứ. 26 tháng chạp quả nhiên là cái khí trời tốt. Sớm Hồng Tảo cùng tạ thượng ngồi xe đi đến Quế Trang. Lý Mãn Độn giống như bình thường nhận đi ra. Vừa mới gặp mặt, Lý Mãn Độn nhìn thấy Hồng Tảo cười được miệng liền lớn tiếng hét lên. Hồng Tảo, ngươi thay răng Hồng Tảo trên mặt cười ngưng trụ tạ thượng nhìn thấy thú vị, đầy mặt ý cười theo Lý Mãn Độn chào, nhạc phụ thượng nhi miễn lễ. Lý Mãn Độn nâng dậy tạ thượng sau lại hỏi, Hồng Tảo. Ngươi chừng nào thì đổi răng ta nhìn đều thay xong mấy cái. Hồng Tảo, thỉnh cầu miễn bà nàng vừa liền không nên lấy xuống khẩu trang chính viện nhìn thấy Vương Thị. Hồng Tảo còn chưa kịp mở miệng gọi nương, liền nghe cha nàng Lý Mãn Độn khẩn cấp nói cho nàng biết nương nói. Thái thái, chúng ta Hồng Tảo thay răng thật sự. Vương Thị kinh hỉ cười nói, cái này thật là quá tốt, bình thường hài tử đều là 7 tuổi thay răng. Hồng Tảo đến tuổi tắc nhưng vẫn không động tĩnh, Lý Mãn Độn cùng Vương Thị đều có chút lo lắng. Lo lắng lúc trước trong nhà ngày quá đáng, thua thiệt nữ nhi thân thể, đến nỗi thân thể không ra trưởng, cả đời đều chỉ một ngụm tiểu răng sữa. Đây cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là có rất nhiều tiền lệ. Bất quá Lý Mãn Độn, Vương Thị lo lắng về lo lắng, lại ai cũng không đề cập tới, liền sợ nhắc tới chính là quạ đen miệng tốt mất linh xấu linh, cho nên đều liền đem sầu lo dằn xuống đáy lòng, yên lặng chú ý Hồng Tảo cũng không biết nàng cha mẹ lần này tâm tư. Lập tức chỉ cảm thấy xấu hổ, người này không có cửa đâu răng nhiều khó coi à, Hồng Tảo lòng nói, hiện không sai biệt lắm là nàng cả đời xấu nhất lúc, nàng chỉ nghĩ lặng lặng nhìn Hồng Tảo không mở miệng, tạ thượng không thể đổ trách nhiệm. Cho người khác cùng Lý Mãn Độn, Vương Thị bản tóm tắt Hồng Tảo thay răng câu chuyện. Hồng Tảo vừa định thở một hơi lại không nghĩ ngồi ở bên cạnh bảo bảo ghế Lý Quý Trung kéo nàng tay áo gọi, tỉ tỉ Hồng Tảo quay mặt lại liền nhìn thấy Lý Quý Trung dương miệng. Ngón tay chính mình vừa ngoi đầu lên hai cái đến cửa răng cho nàng nhìn, miệng nói ra, răng, tỉ tỉ, ta răng, có hiểu ý một kích Hồng Tảo mất. Khổ bức nói dỡ năn xong trứng trà, Lý Mãn Độn bỗng nhiên mở miệng nói, Hồng Tảo, ngươi còn không biết đi ngươi Quý Lâm ca tính toán xuân tới tham gia huyện thử, hiện đang ở gia dụng công đâu. Ân Hồng Tảo nghe vậy lập mở to hai mắt, lòng nói, kia không phải dễ dàng. Ân Lý Mãn Độn khẳng định nói, tiến thư cùng người bảo lãnh tìm tốt Hồng Tảo đối khoa cử hiểu biết nông cạn, nhưng nghe nói kính xin người bảo lãnh liền biết Lý Quý Lâm đầu xuân kết cục là nhất định Lý Quý Lâm vẫn luôn là tin cậy người. Không phải kia ăn nói lung tung hạng người. Cha, Hồng Tảo không để ý tới chính mình rằng, quan thầm nghĩ, Quý Lâm ca nếu hiện tại tham gia huyện thử, chắc hẳn bao nhiêu là có chút nắm chắc đi cái này. Ai biết được Lý Mãn Độn buông tay, toàn huyện hơn 100 khảo học sinh trong liền lấy trước 20. Chúng ta tuy đều cảm thấy ngươi Quý Lâm ca học vẫn tốt, nhưng ai dám nói cường trung không có cường trung tay đâu. Hồng Tảo nghe chi hữu lý, gật đầu tán đồng nói, cha ngươi nói có đạo lý. Bất quá Quý Lâm ca có thể kết cục cuối cùng là việc tốt, lấy không lấy khác nói, nhưng có thể trưởng một phen kiến thức cũng là tốt. Dù sao dự thi liền ở thị trấn, rời nhà cũng không xa. Lý Mãn Độn trụ chân nói, chính là lời này gần về nhà, Lý Cao Địa cùng Vu Thị đều không đến. Hồng Tảo chỉ phải đem hai cái xiêm y gì bọc quần áo lại cho nàng nương Vương Thị. Hồng Tảo, Vương Thị cười nói, ngươi đổ vật cho ta liền thành. Ta suy nghĩ ngươi gian mãi sợ là sau này cũng sẽ không đến Hồng Tảo. Vì sao còn không phải phụ thân ngươi lần trước nói ngươi sau này cũng sẽ không cho bọn hắn đưa áo ra duyên cớ. Hồng Tảo tâm niệm một chuyện, chuyển liền đoán cái đại khái, không muốn nhiều lời, miệng chỉ nói, không đến cũng tốt. Vương liền chúng ta người trong nhà nói chuyện. Hồng Tảo ra đi sau nghị Lý Quý Lâm đầu xuân kết cục, liền đem tạ thượng cho nàng kia thùng giấy mặc chọn chút lấy chắp trang chuẩn bị đưa cái Lý Quý Lâm. Nghĩ chính mình vô duyên vô cớ phái người đột nhiên đến cửa tặng lễ có chút gióng trống khua chiêng không duyên cớ gia tăng Lý Quý Lâm áp lực, Hồng Tảo liền lại giả bộ một cái giấy bút chắp cùng mấy thứ điểm tâm phái Lục Hổ đưa đi cho hai ngày này tại Miếu Thành Hoàng bán món đồ chơi Lý Quý Ngân, thỉnh hắn đem một cái khác chắp lặng lẽ mang hộ cho Lý Quý Lâm. Lý Quý Ngân sinh vì ấu tử, phân ra chỉ phải 2-3 mẫu đất. Hắn ban món đồ chơi nguyên là vì nhi tử Hưng Văn tương lai đọc sách tích góp học phí. Hồng Tảo thấy hắn làm người trung hậu, ngày trôi qua so huynh đệ vất vả lại chưa từng oán giận, liền nguyện ý đưa con trai của hắn chút giấy bút sử dụng. Về phần chương ất, Hồng Tảo thì có khác sử dụng. Chương ất, Hồng Tảo đem một cái hình chữ nhật cháp giao cho chương ất nói, trong cái hộp này là do ta viết mấy tấm tự, ngươi lấy đi cho ta cha. Cha ta như là xem không hiểu, ngươi nói cho hắn biết có thể thỉnh giáo đại phòng đại gia chương ất lĩnh mệnh đi. Hồng Tảo chưa phát giác thở dài một hơi. Nàng có thể giúp Lý Quý Lâm liền nhiều như vậy, nhưng có thể nhìn hiểu hay không liền xem Lý Quý Lâm mình. Tạ thượng nghe được Hồng Tảo thở dài, chưa phát giác ngẩng đầu khuyên giải an ủi. Hồng Tảo, ngươi đừng quá lo lắng, cái này huyện thử nhiều thi học tập, phàm là đem tứ thư học thuộc lòng, đều có thể qua. Hồng Tảo không tin, phản bác, đại gia, ngươi nói đơn giản. Huyện thử nếu thật sự là như thế dễ dàng, như thế nào hàng năm còn có lạc tuyển. Tạ thượng vô tội nói. Được Thái Gia Gia, Gia Gia, còn có cha, đều nói như thế. Hồng Tảo đỡ chán, đại gia, lao Thái Gia, đại lao gia cùng cha đều là sẽ người không khó. Ngươi cũng không thể chỉ nghe ý kiến của bọn họ. Tạ thượng nghi ngờ nói, được nghe thi rất người ý kiến chẳng phải là càng không ý nghĩa. Hồng Tảo không phản bác được. Lý Xuân Sơn nhìn Hồng Tảo cho trong cháp có 10 chi bút lông, 10 mặc đĩnh cùng nhất dạy chồng luyện tự dùng giấy tuyên thành liền gật đầu, cùng cháu trai nói ra, Quý Ngân à. Cái này cháp vừa là Hồng Tảo đưa cho ngươi, ngươi liền hảo hảo thu, tương lai cho Hưng Văn đọc sách dùng. Lý Quý Ngân gãi đầu, nhìn xem trên giường hợp lại trò chơi xếp hình đại chất tử Hưng Trang, nghi hoặc hỏi, ra ra, ngươi không lưu lại điểm sao qua năm vừa vặn chia cho mấy cái cháu. Ta này đem tuổi muốn bút mực làm gì. Lý Xuân Sơn cười hỏi ngược lại, ta ăn chút điểm tâm cũng làm mà thôi, bút mực không giống điểm tâm. Lý Xuân Sơn thầm nghĩ, đáng giá rất hiện vừa phân ra. Như thế nào có thể lại lấy Hồng Tảo cho Quý Ngân đổ vật đến làm nhân tình. Quý Ngân nếu là có tâm, nguyện ý chia cho huynh đệ con cháu, đó là hắn nhân nghĩa, như là Quý Ngân chính mình thu, đó cũng là cho hắn cháu trai Hưng Văn đọc sách dùng, hắn cũng không có gì được oán giận. Con cháu tự có con cháu phúc, hắn tuổi tác lớn, sớm khám phá tỉ như hắn huynh đệ Lý Cao Địa, nếu không phải là lúc trước nghĩ quá nhiều. Như thế nào có thể làm thành nay cục diện này. Nghe vậy Lý Quý Ngân tức phụ tất nhiên là vui mừng ra mặt, lòng nói, cái này rất nhiều tốt giấy tốt mặc, thị trường còn không được vài lượng bạc từ năm ngoái được Tạ lao ra cho thư phòng sau. Nam nhân liền đi Nam Thành nhìn rồi giống như vậy một khối khắc hoa khắc chữ mặc đĩnh, nhất tiện nghi, một khối cũng phải 200 văn. Lý Quý Kim tức phụ chú thị. thì có chút không vui, nàng cảm thấy lao gia tử lại thiên vị. Tuy nói phân ra 2 năm, Chu Thị Long nói, nhưng đến nay đều còn một cái trong nồi ăn cơm hồng tảo khó được cho đáng giá tiền vật gì như thế nào có thể đơn cho nhị phòng bất quá Lý Xuân Sơn uy vọng đại, Chu Thị cũng không dám lên tiếng phản đối, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Lý Quý Ngân thu cháp đưa cho Lâm Thị.